Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 681, hóa đá nước. Có thể không ngay mặt đối kháng, mà là đem phiền toái dẫn ra. Cái này tự nhiên là một biện pháp tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là, có thể chân chính đem phiền toái làm đến rời xa nơi này. Nhường một cá nhân vì mồi đi đem vương thú dẫn ra. Những người khác không động, chẳng lẽ, Viêm Giác đây là muốn hy sinh một cá nhân, bảo toàn những người khác? Vô Hòa nhìn phía dưới tình hình, trong lòng suy đoán, mà lúc này, đang ở rừng cây bên trong lượn vòng Thiệu Huyền, căn bản không rảnh đi chú ý cái khác, hắn chỉ chú ý sau lưng Thạch Trùng Vương Trùng, hắn ở mảnh núi rừng này vùng lượn vòng, mà sau lưng Thạch Trùng Vương Trùng cũng đi theo đi, chỉ là... Nó chỉ là hướng Thiệu Huyền phương vị, liền tính phía trước cản chính là một ngọn núi, cũng sẽ không đi vòng qua, mà là trực tiếp đi xuyên qua. Thạch Trùng Vương Trùng đi qua địa phương, mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng mang theo nhấp nhô nếp nhăn đường đá. Đường đá xung quanh rừng cây toàn bộ biến thành màu xám trắng. Xuyên qua sơn động lưu lại một cái thẳng tắp đường hầm. Đúng như Thạch Trùng Vương Trùng có thể ở nó trong ổ tự do như con thoi một dạng. Ở bên này, đá núi đối nó mà nói, giống như dã thú bước qua bãi cỏ một dạng đơn giản. Hơn nữa, ở xuyên qua cả ngọn núi thời điểm, phát ra thanh âm so trên mặt đất ngoạ nguậy động tĩnh cũng không lớn lắm. Thiệu Huyền một mực chú ý sau lưng Thạch Trùng Vương Trùng trên người tản mát ra mồi lửa khí tức. Cùng với Vương Trùng trên người mồi lửa chập chờn. Như vậy có thể nhường hắn đoán Vương Trùng tâm trạng. Hắn phát hiện, Thạch Trùng Vương Trùng tâm trạng chập chờn không coi là quá lớn. Thậm chí có thể nói là nhàm chán. Trừ cao hứng cùng như vậy một mị kích động ở ngoài. Liền không cảm giác được càng nhiều. Thiệu Huyền cũng không biết là chính mình năng lực có hạn. Vẫn là Thạch Trùng Vương Trùng vốn đã tâm trạng không phong phú. Hắn càng tin tưởng người sau. Nếu là Thạch Trùng Vương Trùng bản thân tâm trạng không phong phú, cũng không phải là chuyện gì tốt. Như vậy mà nói, Thiệu Huyền căn bản không cách nào càng rõ ràng cảm giác được nó đến cùng muốn cái gì, muốn làm cái gì, mục đích đến cùng vì cái gì. Thiệu Huyền chỉ có thể dò xét, đoán, hảo chính là, chỉ ít cho đến bây giờ, Thạch Trùng Vương Trùng cũng không có đối Thiệu Huyền toát ra địch ý. Thậm chí, kia cổ cao hứng sức lực bên trong, lộ ra chút thân thiết. Đây cũng không phải nói Thạch Trùng Vương Trùng liền sẽ không công kích Thiệu Huyền. Mà là nó khả năng đem Thiệu Huyền làm đồng loại của nó. Liền như rơi đầu đàn đem Thiệu Huyền làm chính mình người, một dạng. Nhưng chỗ bất đồng ở chỗ, rơi đầu đàn không có công kích Thiệu Huyền. Nhưng điều này Thạch Trùng Vương Trùng cũng không biết khống chế chính mình lực lượng. Nếu là Thiệu Huyền cùng Thạch Trùng Vương Trùng chi gian khoảng cách biến gần, Thiệu Huyền hạ tràng không cần đoán đều biết, khắp nơi hóa đá lâm chính là hắn kết quả. Đi theo phía sau Trinh La cùng Quy Hắc nhìn thấy tình hình này, cũng đoán được Thiệu Huyền là muốn đem Thạch Trùng Vương Trùng trực tiếp dẫn ra. Nhưng đưa đến bao xa mới kêu dẫn ra, Thiệu Huyền thì như thế nào thoát khỏi Thạch Trùng Vương Trùng? Còn có cha cha. Quy Hắc nhìn hướng thiên không, thấy cha cha một mực đi theo, nhất thời yên tâm, như vậy thì tốt, như vậy thì tốt, Trinh La trong lòng treo cao cục đá cũng tạm thời rơi xuống. Chỉ cần đem Thạch Trùng Vương Trùng dẫn ra, rời xa nơi này, sau đó cha cha lại mang theo Thiệu Huyền trở về. Dù sao Thạch Trùng Vương Trùng không thể bay, lợi hại hơn nữa lại có thể như thế nào? Sau khi suy nghĩ minh bạch, Quy Hắc trước móc ra một căn mảnh vải, dùng tùy thân mang theo một ống trúc thuốc màu. Ở trên vải đơn giản viết mấy cái chữ, sau đó gọi tới kia chỉ tuyết trắng chuẩn, nhường nó đem này căn mảnh vải mang hướng khu giao dịch bên kia. Màu trắng bóng dáng từ trong rừng cây bay lên, trên chân trói một căn mảnh vải, thẳng hướng khu giao dịch bên kia bay qua, cũng không có đi nhiều nhìn không trung chim cánh dài. Nóng nảy chờ ở khu giao dịch Đa Khang đám người, chậm chạp không nhìn thấy Thiệu Huyền bọn họ bóng dáng, cũng không có vương thú gần tới động tĩnh, chỉ có thể ở tại chỗ xoay quanh, căn bản vô tâm ngồi xuống chờ. Rốt cuộc, nhìn thấy kia chỉ màu trắng chuẩn bay tới, nằm nghỉ ngơi ngao soạt mà xoay mình lên, đem kia chỉ chuẩn trên chân trói mảnh vải cởi xuống. Phía trên nói cái gì? Đa Khang cùng Tháp bọn họ đều mau mau sát lại gần. Là Quy Hắc viết, hắn nói A Huyền đã đem vương thú dẫn ra. Ngao đem phía trên viết nội dung nói ra. Dẫn ra, Đa Khang nghi ngờ, vương thú là nói dẫn liền có thể dẫn mở sao? Nếu thật như vậy dễ dàng dẫn ra, đại gia vì cái gì còn như vậy sợ vương thú? Ban đầu ở đất muối thời điểm, kia chỉ muối thú cũng hoàn toàn là bằng chính nó sở thích cùng tâm tình hành sự. Căn bản sẽ không để ý cái khác. Kia chỉ thạch trùng vương trùng cũng không nên như vậy hảo dẫn mới đúng. Bất quá, nếu làm chuyện này chính là Thiệu Huyền, cũng có thể, nếu có thể dẫn ra, cũng là chuyện tốt. Tháp nói, chính là bởi vì lãnh giáo qua kia chỉ thạch trùng vương trùng bản lãnh. Hắn giờ không nghĩ trực tiếp cùng vương trùng đối thượng. Không có tuyệt đối thực lực, cùng một chỉ vương thú đối kháng, quả thật chính là tiêu hao chính mình bộ lạc nhân lực, còn chưa nhất định có thể được hài lòng kết quả. Rất nhanh, Viêm Giác đại trưởng lão đã đem vương thú dẫn ra tin tức truyền khắp toàn bộ khu giao dịch. Dĩ nhiên, bây giờ khu giao dịch bên trong vốn đã người không nhiều, đều tập trung ở mỗ mấy chỗ, tin tức truyền đến mau cũng hợp tình hợp lý. Đem vương thú dẫn ra, Viêm Giác mọi người một phiến vui vẻ, nhìn lại những thứ kia lưu lại người, trong mắt tràn đầy là vẻ thất vọng. Bọn họ đều làm tốt rồi khẳng khái liều chết chuẩn bị, mới vừa rồi còn cùng Viêm Giác người tám nhảm, nói nếu là vương thú trở về, đối kháng thời điểm bọn họ cũng ra một đem lực, nhưng bây giờ không thấy được, vậy bọn họ lưu lại còn có ý nghĩa gì? Nhân sinh đều u tối. Không được, ta muốn rời khỏi. Một cá nhân đột nhiên xông ra đám người lùi chạy ra ngoài. Bởi vì vừa nghe đến tin tức tốt mà có chút buông lỏng đội tuần tra người một cái không xét. Bị đối phương cho xông ra. Tuy nói bây giờ khu giao dịch ba cửa đều đã đóng kín. Nhưng khu giao dịch vòng ngoài tường vây cũng căn bản không ngăn được giỏi về leo lên cùng nhảy. Nhót người, nhìn đối phương linh hoạt bò tường đi. Đội tuần tra cũng không thể vì kia một cá nhân đều đi ra. Bọn họ bây giờ cũng không tốt liền như vậy rời khỏi. Tuy nói từ Viêm Hà Bảo truyền xuống tin tức nói đại trưởng lão đem vương thú dẫn ra. Nhưng bọn họ không có được cái khác mệnh lệnh. Cũng không hảo tùy ý hành sự. Trừ người kia ở ngoài. Lại có mấy người rời khỏi. Còn lại ngược lại là cũng có nghĩ rời đi nơi này. La hét muốn đi nhìn vương thú. Bị đánh gục hạ, lại thời điểm này, Viêm Giác mọi người nhưng không muốn bởi vì mấy người này mà nháo ra càng phiền toái sự tình. Tiếp đến tin tức Đa Khang sau khi nghe được cũng là liên tục cau mày. Hắn đồng dạng lo lắng những thứ kia chạy ra ngoài người sẽ làm nhiễu Thiệu Huyền hành động. Vì vậy mang theo một đội người hướng bên kia đuổi theo. Nếu là phát hiện những người kia hành vi quấy nhiễu Thiệu Huyền dẫn ra vương thú hành động, liền trực tiếp giết. Chủ nhân, vương thú thật rời đi. Thanh cung khẩn trương nhìn một phương hướng. Cẩn thận hỏi, nếu là bây giờ thật đã đem vương thú đưa đến xa xa rời khỏi. Người có thể cảm giác không tới. Còn không có đâu. Dịch Tư nhìn hướng thanh cung sau lưng dọc theo xương sống kia dựng lên điều đâm. Thanh cung một sợ hãi thời điểm. Sau lưng đâm liền sẽ nhô ra. Mặc dù bây giờ sau lưng đã thu lại một ít. Nhưng xương sống chỗ đó đâm như cũ thẳng đứng thẳng. Thanh cung đầu óc không linh quang. Nhưng trong thân thể lưu động thú huyết. Lại để cho hắn có thể đối nguy hiểm nhận biết càng thêm bén nhạy. Liền tính hắn đầu óc không ý thức được. Nhưng loại này khảm vào trong xương thú tính trực giác. Lại như phản xạ có điều kiện một dạng tồn tại. Thanh cung đưa tay sờ sờ sau lưng đâm. Mới phản ứng chậm lụt nga một tiếng. Những người khác đối với vương thú có lẽ chỉ có thể tính là sợ. Nhưng hắn đối cổ khí tức kia lại là sợ hãi cực. Kém chút sợ xón ra quần. Bên kia, Thiệu Huyền quả thật dự tính đem thạch trùng vương trùng dẫn ra. Mà một mực theo ở sau lưng hắn thạch trùng vương trùng. Cũng chứng minh hắn một ít suy đoán. Chỉ là, hắn bây giờ muốn đem thạch trùng vương trùng dẫn đi nơi nào? Hướng thượng du dẫn. vẫn là hướng hạ du dẫn, hoặc là hướng trung bộ. Hướng trung bộ dẫn tới mà nói, đại khái sẽ cho Viêm Giác kéo một bó to thù hận. Rốt cuộc biết chuyện này người không ít, giấu cũng không gạt được, không sáng suốt. Theo lý mà nói, hướng ít người địa phương dẫn dĩ nhiên là tốt nhất, mà thượng du bộ lạc không có hạ du như vậy nhiều. Mưa bộ lạc liền ở Viêm Giác thượng du một điểm, nếu là hướng thượng du dẫn mà nói, liền muốn tránh ra mưa bộ lạc chờ Thiệu Huyền biết sinh hoạt ở thượng du bộ lạc vị trí. Chỉ là mưa bộ lạc mấy cái kia bộ lạc mà nói, cũng dễ làm. Đang suy nghĩ, Thiệu Huyền nhìn thấy phía trước có một con sông. Con sông này cũng là chảy hướng Viêm Hà một cái nhánh sông. Không tính lớn, ở nhất khô hạn thời điểm còn có thể thấy được lòng sông hai khối màu xanh đá lớn toát ra mặt nước. Nhưng bây giờ, nước sông còn nhiều, lòng sông khối đá căn bản nhìn không tới. Thiệu Huyền vốn định dọc theo con sông này đi, ý nghĩ ở trong đầu quá một lần, nhưng lại tạm thời từ bỏ, mà là đạp gãy một cây ba người thô cây. Đem thân cây hướng trên mặt sông đầu đi, hai chân dồn lực, thân thể bắn ra mà ra, rơi vào mặt nước lúc hai chân vừa vặn dẫm ở nổi trên mặt nước thân cây trên. Theo sau lại lần nữa đạp lên thân cây nhảy lên, nhảy hướng con sông này một bên khác. Con sông này ở khu vực này cũng không rộng, lòng sông chiều rộng cũng bất quá gần 10 mễ mà thôi. Lấy Thiệu Huyền năng lực, lại mượn thân cây, có thể ung dung qua đi. Chỉ là sau lưng thạch trùng vương trùng, lại không cách nào phục chế như vậy phương thức. Thiệu Huyền biết nó có thể ung dung cán qua đá núi cây cối, nhưng nước sông đâu, là trực tiếp chảy qua sông, vẫn là chui trong đất từ dưới lòng sông qua tới. Thiệu Huyền chạy về phía trước một đoạn lúc sau, xoay người nhìn hướng sau lưng, thạch trùng vương trùng đã cùng đến kia con sông bên dừng lại. Nhìn nước sông, lại hơi hơi ngẩng đầu nhìn hướng Thiệu Huyền bên kia, đại khái ở suy tư làm sao qua sông. Thiệu Huyền cũng không cảm giác được thạch trùng vương trùng tâm trạng xuất hiện đại bức chập chờn. Có lẽ, như vậy phiền toái nhỏ, đối nó mà nói cũng không coi vào đâu. Ở Thiệu Huyền suy đoán nó đến cùng như thế nào qua sông thời điểm, thạch trùng vương trùng cũng động, không có trực tiếp chui xuống dưới đất, mà là như cũ thẳng tắp chiều Thiệu Huyền bên kia đi qua. Tựa hồ nhìn phía trước dòng sông vì không có gì, cắt cắt cắt tựa như dòng nước đóng băng thanh âm vang lên. Thiệu Huyền nhìn thấy, theo thạch trùng vương trùng tiếp cận, trong sông nước, như đóng băng như vậy trở nên cứng chắc. Từ gần gũi nhất thạch trùng vương trùng địa phương, hướng ra ngoài lan tràn, không giống với nước sông đóng băng là, lúc này chỗ kia nước cùng những thứ kia cây rừng một dạng, đều biến thành màu xám trắng. Dòng nước vậy mà biến thành cục đá, không có thay đổi ngọa nguậy tư thế. Thạch trùng vương trùng rốt cuộc như cũ như dẫm trên đất bằng. Chỉ bất quá, ở thạch trùng vương trùng dưới người, theo nó tiến lên, một cái đường đá chảy ở mặt nước, giống như là chạy xe lửa. Phía trước không ngừng vì nó chảy ra một cái quỹ đạo. Nó chỉ dùng một mực đi về phía trước liền có thể. Hít sâu một hơi, Thiệu Huyền nhìn đã mau đi qua sông thạch trùng vương trùng, xoay người tiếp tục chạy. Một lần này hắn vòng một U hình, trở về lại kia con sông bên. Sau đó dùng phương pháp giống nhau, mượn thân cây, nhảy qua kia con sông. Mà theo ở phía sau thạch trùng vương trùng, cũng là lặp lại nó lúc trước qua sông biện pháp. Ở mặt sông tạo thành một cái trên nước đường đá. Thiệu Huyền trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Vì vậy, nguyên bản đuổi ở phía sau muốn nhìn vương thú đám người chờ, liền thấy vốn dĩ hướng rời xa Viêm Hà phương hướng chạy Thiệu Huyền, lại mang theo vương thú trở về. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, vốn dĩ chuẩn bị mã cái 4.000 chữ đại chương. Một xem giờ đã gần 3 điểm. Ba Hào còn phải dậy sớm hơn. Trước hết phát cái 3.000 chữ chương tiết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.